Cách thứ nhì, tiếng Bali có nghĩa tiếng Việt: sám hối Tam Bảo. Bài kệ sám hối Đức Phật bảo: Uttamang Gena Vandehang Bà Đá Băng Sung Vá Rút Tam Măng Bút Thề Vô Cá Lý Tô Đô Sô Bút Thô Cá Má Tú Tăng Má Má. Nghĩa: con hết lòng thành kính cúi đầu đảnh lễ bụi trần dưới bàn chân cao thượng Đức Phật. Lỗi lầm nào con đã phạm đến Đức Pháp Bảo, cúi xin Đức Pháp Bảo xá tội ấy cho con, đảnh lễ một lạc. Bài kệ sám hối Đức Pháp Bảo: Uttamang Gena Vandehang Thamang Chá Đu Vi Thăng Vó Răng Tham Mê Vô Khá Lý Tô Đô Sô Tham Mô Khá Má Tú Tăng Má Má. Nghĩa: con hết lòng thành kính cúi đầu đảnh lễ hai hạng Đức Pháp Bảo, Pháp Học và Pháp Hành. Lỗi lầm nào con đã phạm đến Đức Pháp Bảo, cúi xin Đức Pháp Bảo xá tội ấy cho con, đảnh lễ một lạc. Bài kệ sám hối Đức Tăng Bảo: Uttamang Gena Vandehang Sang Khăn Chá Đú Ví Thút Tá Măng Sang Khê Vô Khá Lý Tô Đô Sô Sang Khô Khá Má Tú Tăng Má Má. Nghĩa: con hết lòng thành kính cúi đầu đảnh lễ hai bậc Đức Tăng Bảo, Thánh Tăng và Phàm Tăng. Lỗi lầm nào con đã phạm đến Đức Tăng Bảo, cúi xin Đức Tăng Bảo xá tội ấy cho con. Bài kệ cầu nguyện: Y Mí Na Bún Nhá Ca Mê Đá Sập Bê Phá Gia Ví Nát Sang Tú Nếp Ba Năng Á Thí Găng Tuân Hí Sập Bá Đúc Kha Bá Múc Cha Mí. Nghĩa: do nhờ năng lực đại thiện tâm sám hối này, cầu xin mọi tai họa hãy đều bị tiêu diệt, mong chứng đắc thánh đạo, thánh quả và niết bàn. Con mong sớm giải thoát khổ tử sinh luân hồi. Xin thọ phép quy y Tam Bảo và thọ trì ngũ giới. Sau khi đọc qua bài kệ sám hối Tam Bảo và bài kệ cầu nguyện xong, tất cả mọi người cần sự nam cần sự nữ đồng thanh đọc bài xin thọ phép quy y Tam Bảo và thọ trì ngũ giới như sau: A Hằng Phan Tê Tí Xá Rá Nê Ná Xá Há Phan Chá Si Lăng Tham Măng Gia Cha Mí A Nút Gá Hằng Cát Toa Si Lăng Đê Thả Mê Phan Tê Đu Tí Dầm Bí A Hằng Phan Tê Tí Xá Rá Nê Ná Xá Há Băng Chá Si Lăng Tham Măng Gia Cha Mí A Nút Gá Hằng Cát Toa Si Lăng Đê Thả Mê Phan Tê Ta Tí Dầm Bí A Hằng Phan Tê Ta Xá Rá Nê Ná Xá Há Băng Chá Si Lăng Tham Măng Gia Cha Mí A Nút Gá Hằng Cát Toa Si Lăng Đê Thả Mê Phan Tê. Nghĩa: kính bạch ngài Đại Trưởng Lão, con xin thọ phép quy y Tam Bảo và thọ trì ngũ giới. Kính bạch ngài, kính xin ngài có tâm từ tế độ hướng dẫn phép quy y Tam Bảo và thọ trì ngũ giới cho con. Kính bạch ngài Đại Trưởng Lão, con xin thọ phép quy y Tam Bảo và thọ trì ngũ giới. Kính bạch ngài, kính xin ngài có tâm từ tế độ hướng dẫn phép quy y Tam Bảo và ngũ giới cho con lần thứ nhì. Kính bạch ngài Đại Trưởng Lão, con xin thọ phép quy y Tam Bảo và thọ trì ngũ giới. Kính bạch ngài, kính xin ngài có tâm từ tế độ hướng dẫn phép quy y Tam Bảo và ngũ giới cho con lần thứ ba. Phép quy y Tam Bảo và ngũ giới. Hướng dẫn phép quy y Tam Bảo và ngũ giới bằng tiếng Bali có nghĩa tiếng Việt, ngài Đại Trưởng Lão truyền dạy rằng: Và Mã Hằng Vá Già Mí Tăng Vá Đề Hí Vá Đề Thá. Sư hướng dẫn từng chữ từng câu như thế nào, các con hãy nên lặp lại đúng từng chữ từng câu như thế ấy. Tất cả mọi người cần sự nam cần sự nữ đồng thanh thưa rằng: A Má Phan Tê. Và xin dân kính bạch ngài. Đảnh lễ Đức Phật. Ngài Đại Trưởng Lão: Nam Mô Tát Xá Phá Gá Vá Tô A Ra Há Tô Sam Ma Sam Bút Thá Xá. Ba lần. Con đem hết lòng thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn ấy, Đức A Ra Hán, Đức Phật Chánh Đẳng Giác. Ba lần. Cần sự nam cần sự nữ: Nam Mô Tát Xá Phá Gá Vá Tô A Ra Há Tô Sam Ma Sam Bút Thá Xá. Ba lần. Con đem hết lòng thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn ấy, Đức A Ra Hán, Đức Phật Chánh Đẳng Giác. Ba lần. Thọ phép quy y Tam Bảo. Ngài Đại Trưởng Lão: Bút Thăng Sa Ra Năng Gắt Cha Mí. Cần sự nam cần sự nữ: Bút Thăng Sa Ra Năng Gắt Cha Mí. Ngài Đại Trưởng Lão: con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật. Cần sự nam cần sự nữ: con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật. Ngài Đại Trưởng Lão: Tham Măng Sa Ra Năng Gắt Cha Mí. Cần sự nam cần sự nữ: Tham Măng Saranang Gắt Chà Mí. Ngài đại trưởng lão, có đem hết lòng thành kính xin quy y pháp. Cận sự nam, cận sự nữ, có đem hết lòng thành kính xin quy y pháp. Ngài đại trưởng lão, Sang Hằng Saranang Gắt Chà Mí. Người cận sự nam, cận sự nữ, Sang Hằng Saranang Gắt Chà Mí. Ngài đại trưởng lão, có đem hết lòng thành kính xin quy y tăng. Cận sự nam, cận sự nữ, có đem hết lòng thành kính xin quy y tăng. Ngài đại trưởng lão, Đú Tí Dâm Bí Bút Thăng Sa Đa Năng Gách Cha Mí. Cận sự nam, cận sự nữ, Đú Tí Dâm Bí Bút Thăng Sa Đa Năng Gách Cha Mí. Ngài đại trưởng lão, có đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ nhì. Người cận sự nam, cận sự nữ, có đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ nhì. Ngài đại trưởng lão, Đú Tí Dâm Bí Tham Măng Sa Đa Năng Gách Cha Mí. Cận sự nam, cận sự nữ, Đú Tí Dâm Bí Tham Măng Sa Đa Năng Gách Chà Mí. Ngài đại trưởng lão, có đem hết lòng thành kính xin quy y pháp lần thứ nhì. Người cận sự nam, cận sự nữ, có đem hết lòng thành kính xin quy y pháp lần thứ nhì. Ngài đại trưởng lão, Đú Tí Dâm Bí Sang Hằng Sa Ga Năng Gách Chà Mí. Cận sự nam, cận sự nữ, Đú Tí Dâm Bí Sang Hằng Sa Ga Năng Gách Chà Mí. Ngài đại trưởng lão, có đem hết lòng thành kính xin quy y tăng lần thứ nhì. Cận sự nam, cận sự nữ, có đem hết lòng thành kính xin quy y tăng lần thứ nhì. Ngài đại trưởng lão, Tá Tí Dâm Bí Bút Thăng Sa Đa Năng Gách Chà Mí. Cận sự nam, cận sự nữ, Tá Tí Dâm Bí Bút Thăng Sa Đa Năng Gách Chà Mí. Ngài đại trưởng lão, có đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ ba. Cận sự nam, cận sự nữ, có đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ ba. Ngài đại trưởng lão, Tá Tí Dâm Bí Tham Măng Sa Đa Năng Gách Chà Mí. Cận sự nam, cận sự nữ, Tá Tí Dâm Bí Tham Măng Sa Đa Năng Gách Chà Mí. Ngài đại trưởng lão, có đem hết lòng thành kính xin quy y pháp lần thứ ba. Cận sự nam, cận sự nữ, có đem hết lòng thành kính xin quy y pháp lần thứ ba. Ngài đại trưởng lão, Tá Tí Dâm Bí Sang Hằng Sa Đa Năng Gách Chà Mí. Cận sự nam, cận sự nữ, Tá Tí Dâm Bí Sang Hằng Sa Đa Năng Gách Chà Mí. Ngài đại trưởng lão, có đem hết lòng thành kính xin quy y tăng lần thứ ba. Cận sự nam, cận sự nữ, có đem hết lòng thành kính xin quy y tăng lần thứ ba. Ngài đại trưởng lão, Tí Sa Đa Na Ga Ma Năng Ba Rí Bôn Nhăn. Phép quy y tam bảo trọn vẹn bấy nhiêu? Cận sự nam, cận sự nữ, A Má Phan Tê. Dạ, xin dân bạch ngài. Thọ trì ngũ giới. Sau khi thọ phép quy y tam bảo xong, tiếp theo thọ trì ngũ giới. Ngài đại trưởng lão, Ba Đa Tí Ba Ta Vê Rá Ma Ní Xích Khá Ba Đăng Sa Ma Đi Gia Mí. Cận sự nam, cận sự nữ, Ba Đa Tí Ba Ta Vê Rá Ma Ní Xích Khá Ba Đăng Sa Ma Đi Gia Mí. Ngài đại trưởng lão, con xin thọ trì điều giới, có tác ý tránh xa sự sát sinh. Cận sự nam, cận sự nữ, con xin thọ trì điều giới, có tác ý tránh xa sự sát sinh. Ngài đại trưởng lão, Adin Nadana Vera Manisit Khabadan Sama Diyami. Cận sự nam, cận sự nữ, Adin Nadana Vera Manisit Khabadan Sama Diyami. Ngài đại trưởng lão, con xin thọ trì điều giới, có tác ý tránh xa sự trộm cắp. Cận sự nam, cận sự nữ, con xin thọ trì điều giới, có tác ý tránh xa sự trộm cắp. Ngài đại trưởng lão, Kamesu Michachara Vedamani Sikhabadang Samadhi Yami. Cận sự nam, cận sự nữ, Kamesu Michachara Vedamani Sikhabadang Samadhi Yami. Ngài đại trưởng lão, con xin thọ trì điều giới, có tác ý tránh xa sự tà dâm. Cận sự nam, cận sự nữ, con xin thọ trì điều giới, có tác ý tránh xa sự tà dâm. Ngài đại trưởng lão, Musa Vada Vedamani Sikhabadang Samadhi Yami. Cận sự nam, cận sự nữ, Musa Vada Vedamani Sikhabadang Samadhi Yami. Ngài đại trưởng lão, con xin thọ trì điều giới, có tác ý tránh xa sự nói dối. Cận sự nam, cận sự nữ, con xin thọ trì điều giới, có tác ý tránh xa sự nói dối. Ngài đại trưởng lão, Sura Meraya Makchap Bama Dakhana Về Ramani Sikha Badang Samadhi Yami. Cần sự nam, cần sự nữ. Sura Meraya Makchap Bama Dakhana Về Ramani Sikha Badang Samadhi Yami. Ngài đã trưởng lão, con xin thọ trì điều giới của tác ý, tránh xa sự uống rượu, bia và các chất say là nhân sinh sự dễ vui. Cần sự nam, cần sự nữ, con xin thọ trì điều giới của tác ý, tránh xa sự uống rượu và các chất say là nhân sinh sự dễ vui. Ngài đã trưởng lão, tích sa đá đề nã, sa há, phan cá si lăng, sắc thú căng, cát vả, áp bà ma đề nã, sâm ma đề thá. Phép quy y tam bảo và thọ trì ngũ giới xong, các con nên cố gắng giữ gìn cho được trong sạch hoàn toàn bằng pháp không dễ vui để làm nền tảng cho mọi thiền pháp phát sinh. Cần sự nam, cần sự nữ, A Má Phan Tê và sinh dân kính bạch ngài. Ngài đã trưởng lão, Silena Sugatim Văn Tý, Silena Togasam Bada, Silena Nibutim Văn Tý, Tatma Silang Viso Tha Dê. Chúng sinh tái sinh cõi trời nhờ giữ giới, chúng sinh đầy đủ của cải nhờ giữ giới, chúng sinh giải thoát niết bàn nhờ giữ giới. Vậy các con giữ giới cho được trong sạch. Cần sự nam, cần sự nữ, Sathu, Sathu, Sathu, lành thay. Sau khi đã tọa phép quy y tam bảo và thọ trì ngũ giới xong, tiếp theo nên đọc ba bài kệ khẳng định không có quy y nương nhờ nơi nào khác, chỉ có quy y nơi Đức Phật bảo, nơi Đức Pháp bảo, nơi Đức Tăng bảo mà thôi, để làm tăng đức tin cho càng thêm vững chắc như sau. Bài kệ khẳng định quy y tam bảo: Nắc thí mê xá đa năng an nhăn, Bút thô mê xá đa năng vó răng, E tê ná sát chá vó chê ná, Hồ tú mê chá giá măng gá lăng. Chẳng có nơi nào đáng cho con nương nhờ, Đức Phật bảo nơi nương nhờ cao thượng của con. Do nhờ năng lực của lời chân thật này, cầu mong cho con được hạnh phúc cao thượng. Đắc thí mê sa đa năng an nhăn, tham mô mê sa đa năng võ đăng, e tê ná sắc chá vách chê ná, hô tú mê chá giá măng gá lăng. Chẳng có nơi nào đã cho con nương nhờ, Đức Pháp bảo nơi nương nhờ cao thượng của con. Do nhờ năng lực của lời chân thật này, cầu mong cho con được hạnh phúc cao thượng. Đắc thí mê sa đa năng an nhăn, san khô mê sa đa năng võ đăng, e tê ná sắc chá vách chê ná, hô tú mê chá giá măng gá lăng. Chẳng có nơi nào đáng cho con nương nhờ, Đức Tăng bảo nơi nương nhờ cao thượng của con. Do nhờ năng lực của lời chân thật này, cầu mong cho con được hạnh phúc cao thượng. Hoàn thành xong lễ thọ phép quy y tam bảo và thọ trì ngũ giới bằng tiếng Bali có nghĩa tiếng Việt. 3. Cách thứ 3 hoàn toàn bằng nghĩa tiếng Việt. Hướng dẫn phép quy y tam bảo và thọ trì ngũ giới hoàn toàn bằng nghĩa tiếng Việt. Thật ra, điều quan trọng để thành tựu phép quy y tam bảo là cần sự nam, cần sự nữ, có đức tin trong sạch nơi tam bảo, có trí tuệ sáng suốt, hiểu rõ chín ân Đức Phật bảo, sáu ân Đức Pháp bảo, chín ân Đức Tăng bảo. Khi đọc câu quy y Phật với đại thiền tâm hợp với trí tuệ có đối tượng chín ân Đức Phật bảo. Khi đọc câu quy y Pháp với đại thiền tâm hợp với trí tuệ có đối tượng sáu ân Đức Pháp bảo. Khi đọc câu quy y Tăng với đại thiền tâm hợp với trí tuệ có đối tượng chín ân Đức Tăng bảo. Do đó, dù bằng tiếng Bali hoặc nghĩa tiếng Việt cũng phải hiểu rõ đúng nghi lễ, biết cách thọ đúng phép quy y tam bảo thì cũng thành tựu được phép quy y tam bảo. Nghi thức thọ phép quy y tam bảo và thọ trì ngũ giới bằng nghĩa tiếng Việt. Những người cần sự nam, cần sự nữ, đánh lễ tam bảo xong đều đồng thanh đọc ba bài sám hối tam bảo. Bài kệ sám hối Đức Phật bảo: Con hết lòng thành kính cúi đầu đảnh lễ, bụi trần dưới bàn chân cao thượng Đức Phật. Lỗi lầm nào con đã phạm đến Đức Phật bảo, cúi xin Đức Phật bảo xá tội ấy cho con. Đảnh lễ một lạc. Bài kệ sám hối Đức Pháp bảo: Con hết lòng thành kính cúi đầu đảnh lễ hai hạng Đức Pháp bảo, pháp học và pháp hành. Lỗi lầm nào con đã phạm đến Đức Pháp bảo, cúi xin Đức Pháp bảo xá tội ấy cho con. Đảnh lễ một lạc. Bài kệ sám hối Đức Tăng bảo: Con hết lòng thành kính, cúi đầu đảnh lễ. Hai bậc Đức Tăng Bảo, Thánh Tăng và Phàm Tăng. Lỗi lầm nào con đã phạm đến Đức Tăng Bảo, cúi xin Đức Tăng Bảo xá tội ấy cho con, đảnh lễ một lại. Bài kệ cầu nguyện. Do nhờ năng lực đại thiền tâm sám hối này, cầu xin mọi tai họa hãy đều bị tiêu diệt, mong chứng đắc thánh đạo, thánh quả và niết bàn. Con mong sớm giải thoát khổ tử sinh luân hồi. Sau khi đọc ba bài sám hối tam bảo xong, tất cả mọi người cần sự nam, cần sự nữ đều đồng thanh đọc bài xin thọ phép quy y tam bảo và thọ trì ngũ giới như sau. Xin thọ phép quy y tam bảo và thọ trì ngũ giới. Kính bạch ngài đại trưởng lão, con xin thọ phép quy y tam bảo và thọ trì ngũ giới. Kính bạch ngài, kính xin ngài có tâm từ tế độ hướng dẫn phép quy y tam bảo và thọ trì ngũ giới cho con. Kính bạch ngài đại trưởng lão, con xin thọ phép quy y tam bảo và thọ trì ngũ giới. Kính bạch ngài, kính xin ngài có tâm từ tế độ hướng dẫn phép quy y tam bảo và ngũ giới cho con lần thứ nhì. Kính bạch ngài đại trưởng lão, con xin thọ phép quy y tam bảo và thọ trì ngũ giới. Kính bạch ngài, kính xin ngài có tâm từ tế độ hướng dẫn phép quy y tam bảo và ngũ giới cho con lần thứ ba. Ngài đại trưởng lão hướng dẫn phép quy y tam bảo và thọ trì ngũ giới hoàn toàn bằng nghĩa tiếng Việt. Này các con, sư hướng dẫn từng chữ từng câu như thế nào thì các con hãy nên lặp lại đúng theo từng chữ từng câu như thế ấy. Và xin dâng kính bạch ngài. Đảnh lễ Đức Phật. Ngài đại trưởng lão, con đem hết lòng thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn ấy, Đức A Ra Hán, Đức Phật Chánh Đẳng Giác ba lần. Cần sự nam, cần sự nữ lặp lại, con đem hết lòng thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn ấy, Đức A Ra Hán, Đức Phật Chánh Đẳng Giác ba lần. Thọ phép quy y tam bảo. Ngài đại trưởng lão, con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật. Cần sự nam, cần sự nữ, con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật. Ngài đại trưởng lão, con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp. Cần sự nam, cần sự nữ, con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp. Ngài đại trưởng lão, con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng. Cần sự nam, cần sự nữ, con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng. Ngài đại trưởng lão, con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ nhị. Cần sự nam, cần sự nữ, con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ nhì. Ngài đại trưởng lão, con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp lần thứ nhì. Cần sự nam, cần sự nữ, con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp lần thứ nhì. Ngài đại trưởng lão, con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng lần thứ nhì. Cần sự nam, cần sự nữ, con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng lần thứ nhì. Ngài đại trưởng lão, con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ ba. Cần sự nam, cần sự nữ, con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ ba. Ngài đại trưởng lão, con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp lần thứ ba. Cần sự nam, cần sự nữ, con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp lần thứ ba. Ngài đại trưởng lão, con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng lần thứ ba. Cần sự nam, cần sự nữ, con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng lần thứ ba. Ngài đại trưởng lão, phép quy y tam bảo trọn vẹn bấy nhiêu. Cần sự nam, cần sự nữ, và xin dâng kính bạch ngài đại trưởng lão. Thọ trì ngũ giới. Ngài đại trưởng lão, con xin thọ trì điều giới, có tác ý tránh xa sự sát sinh. Cần sự nam, cần sự nữ, con xin thọ trì điều giới, có tác ý tránh xa sự sát sinh. Ngài đại trưởng lão, con xin thọ trì điều giới, có tác ý tránh xa sự trộm cắp. Cần sự nam, cần sự nữ, con xin thọ trì điều giới, có tác ý tránh xa sự trộm cắp. Ngài đại trưởng lão, con xin thọ trì điều giới, có tác ý tránh xa sự tà dâm. Cần sự nam, cần sự nữ, con xin thọ trì điều giới, có tác ý tránh xa sự tà dâm. Ngài đại trưởng lão, con xin thọ trì điều giới, có tác ý tránh xa sự nói dối. Cần sự nam, cần sự nữ, con xin thọ trì điều giới, có tác ý tránh xa sự nói dối. Ngài đại trưởng lão, con xin thọ trì điều giới, có tác ý tránh xa sự uống rượu, bia và các chất say là nhân sinh sự dễ vui. Cần sự nam, cần sự nữ, Con xin thọ trì điều giới có tác ý tránh xa sự uống rượu, bia và các chất say là nhân sinh sự dễ vui. Ngài Đại trưởng lão thọ phép quy y Tam Bảo và thọ trì ngũ giới xong, các con nên cố gắng giữ gìn cho được trong sạch hoàn toàn bằng pháp không dễ vui, thất niệm, để làm nền tảng cho mọi thiền pháp phát sinh. Cần sự nam, cần sự nữ và sinh dân, kính bạch Ngài Đại trưởng lão. Ngài Đại trưởng lão, chúng sinh tái sinh cõi trời nhờ giữ giới, chúng sinh đầy đủ củ cải nhờ giữ giới, chúng sinh giải thoát niết bàn nhờ giữ giới. Vậy các con giữ giới cho được trong sạch. Cần sự nam, cần sự nữ, lành thai, lành thai. Sau khi đã thọ phép quy y Tam Bảo và thọ trì ngũ giới xong, tiếp theo cần sự nam, cần sự nữ nên đọc ba bài kệ khẳng định không có quy y nương nhờ nơi nào khác, chỉ có quy y nơi Đức Phật Bảo, nơi Đức Pháp Bảo, nơi Đức Tăng Bảo mà thôi, để làm tăng trưởng đức tin cho thêm vững chắc như sau. Bài kệ khẳng định quy y Tam Bảo: chẳng có nơi nào đáng cho con nương nhờ. Đức Phật Bảo, nơi nương nhờ cao thượng của con. Do nhờ năng lực của lời chân thật này, cầu mong cho con được hạnh phúc cao thượng. Chẳng có nơi nào đáng cho con nương nhờ. Đức Pháp Bảo, nơi nương nhờ cao thượng của con. Do nhờ năng lực của lời chân thật này, cầu mong cho con được hạnh phúc cao thượng. Chẳng có nơi nào đáng cho con nương nhờ. Đức Tăng Bảo, nơi nương nhờ cao thượng của con. Do nhờ năng lực của lời chân thật này, cầu mong cho con được hạnh phúc cao thượng. Hoàn thành xong lễ thọ phép quy y Tam Bảo và thọ trì ngũ giới hoàn toàn bằng nghĩa tiếng Việt. Thọ phép quy y Tam Bảo và thọ trì ngũ giới hoàn toàn bằng nghĩa tiếng Việt thì chỉ dễ dàng và phổ thông đến cho người Việt Nam mà thôi, nhưng không phổ thông đến cho những người cần sự nam, cần sự nữ từ các nước Phật giáo Theravada có ngôn ngữ khác nhau trong các buổi lễ thuần túy Phật giáo. Thọ phép quy y Tam Bảo và thọ trì ngũ giới hoặc bát giới Obosathasila hoặc cửu giới Obosathasila hoàn toàn bằng tiếng Bali. Đó là một trong những truyền thống từ xưa cho đến nay được phổ thông đến cho tất cả mọi người cần sự nam, cần sự nữ trong các nước Phật giáo Theravada. Thật vậy, trong một buổi lễ chung Phật giáo gồm có các người cần sự nam, cần sự nữ từ các nước Phật giáo Theravada không cùng ngôn ngữ đến tham dự. Khi Ngài Đại trưởng lão hướng dẫn phép quy y Tam Bảo và thọ trì ngũ giới bằng tiếng Bali, thì tất cả mọi người đều đồng thanh lặp lại theo Ngài Đại trưởng lão đúng từng chữ từng câu, làm cho buổi lễ thật trang nghiêm, tạo nên bầu không khí hòa hợp thân mật giữa các cần sự nam, cần sự nữ, thanh văn đệ tử của Đức Phật, không phân biệt dân tộc nữa. Bởi vì tất cả mọi người cần sự nam, cần sự nữ có cùng chung một ngôn ngữ Bali, ngôn ngữ của Đức Phật, đấng tôn sư của mình. Cho nên người cần sự nam, cần sự nữ có khả năng nên học ngôn ngữ Bali để hiểu lời giáo huấn của Đức Phật, để tăng trưởng đức tin nơi Tam Bảo. Đức Phật Bảo, Đức Pháp Bảo, Đức Tăng Bảo làm nền tảng vững chắc cho mọi thiền pháp được phát triển từ dục giới thiền pháp, sắc giới thiền pháp, vô sắc giới thiền pháp cho đến siêu tâm giới thiền pháp. Đó là bốn thánh đạo, bốn thánh quả, niết bàn, giải thoát khổ tử sinh luân hồi trong ba giới bốn loại. Nếu không học được nhiều thì ít nhất cũng nên học những nghi lễ sau đây bằng tiếng Bali: cách thọ phép quy y Tam Bảo và thọ trì ngũ giới, bát giới Obosathasila, cửu giới Obosathasila, vân vân. Bài lễ bái Tam Bảo, chín ân Đức Phật Bảo, sáu ân Đức Pháp Bảo, chín ân Đức Tăng Bảo. Những bài kinh Bá Rí Tá Bà Lý tụng hằng ngày đêm để đem lại sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an lạc lâu dài trong kiếp hiện tại và vô số kiếp vị lai cho mình và cho phần đông chúng sinh, đặc biệt làm phước duyên để chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc bốn thánh đạo, bốn thánh quả và niết bàn.